Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Nhàm chán đấu giá hội. Đương nhiên, hiện tại lời này cũng không phải Lương Đức Hoàng có thể nói. Hơn 300 triệu, đối với hắn mà nói là một cái chính cống đại châu một lông thôi. Liền giống như Lương Đức Hoàng bên người cổ cây, vẫn rất bình tĩnh, 200 triệu 1.650 vạn, nhìn xác thực không ít, nhưng có thể mua được một cái Hyper Beam, vẫn là rất đáng được. Nếu như lần tiếp theo, lại có giống như là Hyper Beam dạng này chiêu thức cơ muốn xuất thủ, liền liên hệ ta ra 200 triệu 17 triệu cùng ngươi thu. Theo đấu giá hội kết thúc, phòng đấu giá lão bản tới cùng Lương Đức Hoàng cô ga hết nợ, đem hắn đập tới nam châm cũng giao cho hắn về sau. Cổ cây cũng nói rất chân thành, nghe được hắn, Lương Đức Hoàng cố nén móc ra một bản Hyper Beam ý nghĩ, khẽ gật đầu, khấu trừ hắn muốn giao thuế, còn có cho phòng đấu giá tiền thuê, cái này 21.650 vạn tiền. Hắn tới tay đại khái hơn 1.500.000 vạn, đại khái là số tiền này 7 thành, đây cũng chính là hắn không có sớm đụng phải cổ cây. Nếu là sớm đụng phải, liền sớm bán hắn, đâu còn sẽ để cho phòng đấu giá đến kiếm tiền, dù sao tự mình giao dịch, thế nhưng là không cần giao thuế cùng tiền thuê. Đi, chờ sau này nếu như ta đụng phải, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng đối cổ cây nói ra, tốt, cái kia liền nói rõ à, đi thôi, muốn hay không đi ăn khuya, ta biết một nhà tôm rất không tệ. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, cổ cây cũng cười nói thật, cổ cây tính cách, tại Lương Đức Hoàng thoạt nhìn là đỉnh không sai, khả năng cái này cũng cùng hắn lúc nhỏ chỉ là gia đình bình thường có quan hệ. Cổ cây phụ thân là sau thức tỉnh nhân vật đại biểu thứ nhất. Hắn ba lúc 12 tuổi mới phát giác tỉnh thành là trên nơ. Lúc kia thành là trên nơ về sau, cũng liền vẻn vẹn chỉ là người trong nhà không cần lại lo lắng ấm no mà thôi. Dù sao một tháng 3 vạn 5 vạn cũng không phải là rất nhiều. Về sau cổ cây phụ thân vươn lên hùng mạnh, tại 42 tuổi một năm kia, đánh vào cả nước giải thi đấu tứ cường. Sau đó thành vì một năm kia quý quân, tại đội tuyển quốc gia bên trong ngây người 2 năm sau, mới xuất ngũ về nhà, kế thừa dòng thành Jim. Đến bây giờ mặc dù đã có thời gian 5 năm, mà cổ cây năm nay 25 tuổi, nói cách khác, hắn lúc nhỏ kỳ thật cũng không phải là hưởng thụ lấy nhị đại sinh hoạt. Lại thêm nhà hắn gia giáo rất nghiêm, cho nên trên người hắn cũng không có cái gì nhị đại thói xấu. Nhưng từ lời hắn nói cũng nhìn ra đến, Jim Chandler thật rất có tiền, hơn 2 ức sự tình, hắn liền có thể làm chủ đáp ứng. Đi thôi te, vừa nghe đến tôm, Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười. Sau đó cùng cổ cây cùng một chỗ hướng ra phía ngoài đi tới. Hắn khả năng liền là nghèo mệnh. Hắn đối với những cái kia quá cao đương đồ vật, thật đúng là không có hứng thú gì, giống như là Lưu Thanh Thanh mời hắn ăn bàng, tại hắn nhìn bàng nên giống hắn như vậy ăn, ăn quá để ý, cũng không phải là hắn sở ưa thích. So với Lưu Thanh Thanh, cổ cây rõ ràng càng cùng khẩu vị của hắn một chút. Vừa nghe nói ăn tôm, miệng của hắn nước liền bài tiết đi ra. Chính làm hai người chuẩn bị rời đi nơi này, đi ăn tôm thời điểm, đột nhiên có một thanh âm từ phía sau gọi lại cổ cây. Này, cổ cây, nghe được có người kêu tên của mình, cổ cây không khỏi vừa quay đầu, hiếu kỳ nhìn về phía sau hắn. Lúc này sau lưng hắn cách đó không xa, từ một cái ghế lô bên trong cũng chạy ra một người. Người này nhìn 27-8 tuổi. Lớn lên rất dương cương, 1m85 tả hữu thân cao cùng Lương Đức Hoàng không sai biệt lắm. Trên đầu tóc, cũng không biết là tự nhiên, hay là hắn làm, cứ như vậy đứng thẳng ở nơi đó, khắp khuôn mặt là thô kệch hương vị. Không biết vì cái gì, Lương Đức Hoàng rõ ràng chưa từng gặp qua hắn, liền thấy được mặt của hắn về sau, lại cảm giác có chút nhìn quen mắt. Huân ca, ngươi làm sao tại cái này? Thấy được người này, cổ cây rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó phát ra từ thật lòng vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, nghe nói nơi này có Hyper Beam, ta khẳng định là muốn tới xem một chút. Bất quá đáng tiếc, để Khổng ra tên kia cho mua đi. Không đề cập nữa, vung tay lên, cái này gọi là Huân ca người rất cởi mở nói. Nghe được Huân ca, cổ cây cũng cười nói. Huân ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút a, không cần giới thiệu. Lương Đức Hoàng a, ta cũng là xem tivi. Ha ha, ta gọi Chu Huân, kỳ thật hai ta gặp qua. Bất quá ngươi khả năng không có ấn tượng, ta cũng là băng thành người. Chu Băng là cha ta. Ngươi khiêu chiến Jim thời điểm ta trên khán đài, nhìn thấy cổ cây muốn giới thiệu, Chu Huân lại phất phất tay. Sau đó bàn tay lớn trực tiếp thân đi qua, một mặt ý cười đối Lương Đức Hoàng nói ra. Ngươi tốt, ngươi là tuần quán chủ nhi tử a. So với những cái kia buồn bực chào hỏi phương thức, Lương Đức Hoàng vẫn là quen thuộc hơn dạng này chào hỏi phương thức. Mặc dù lộ vẻ có chút đột nhiên, nhưng càng thêm thân thiết. Ha ha ha, đúng vậy a, ngươi thế nhưng là rất lợi hại. Ta nói cho ngươi, tiểu tử này một cái Pikachu, chọn lấy cha ta hai cái Pokemon, trong đó một cái Sneasel vẫn là chủ lực, làm ta nhìn thấy hắn đi tham gia thời điểm tranh tài. Ta cũng cảm giác các ngươi bọn gia hỏa này, phải xui xẻo, cùng Lương Đức Hoàng tay, nắm ở cùng nhau, Chu Huân cũng sảng khoái nói, Huân ca muốn lớn hơn ta 2 tuổi. 2 năm trước Huân ca thế nhưng là thiên bảng thứ nhất, cầm qua một giới cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân. Bất quá nói thật, Huân ca, ngươi nhưng không có ngươi cái này đồng hương lợi hại. Lương Đức Hoàng hiện tại vừa mới 20, nếu như hắn nguyện ý, hắn còn có thể lại ngay cả 5 năm. Nghe Chu Huân, cổ cây cũng cười nói, đó là... cũng không nhìn một chút Lương lão đệ là người ở đâu. Một phương khí hậu nuôi một phương người. Ha ha, các người cũng không có việc gì. Không có việc gì đi ăn cơm. Vỗ vỗ Lương Đức Hoàng bả vai. Chu Huân rất đại khí nói. Vừa vặn chúng ta muốn đi ăn tôm. Cùng đi không? Nghe được Chu Huân, cổ cây cũng nói nghiêm túc. Triệu tiền tốt, đi. Tôm mặc dù bắt đầu ăn khó khăn, bất quá phối bia cũng không tệ lắm. Vỗ tay một cái, Chu Huân cũng nói thẳng. Nghe được Chu Huân, Lương Đức Hoàng cùng cổ cây cũng cùng rời đi. Mặc dù Chu gia cũng là 8 đại gia tộc một trong, nhưng Chu Huân lại là một người đi ra. Không có cách nào, băng thành bên kia là như vậy tập tục. Bản thân liền là trainer, cũng chỉ có hắn khi dễ người khác, không có người khác khi dễ phần của hắn. Nếu như lại mang lên bảo tiêu cái gì, vậy liền lộ vẻ quá giả. Cho nên Chu Huân lần này đi ra ngoài cũng chỉ có mình, cổ cây cũng chỉ có mình, bởi vì hắn còn ở vào điệu thấp kỳ. Đương nhiên Lương Đức Hoàng cũng chỉ có mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.